Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1274, thời không chi hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp đế linh sức mạnh có thể không nhìn tất cả tác dụng phụ. Vạn pháp không ra thân, trước đây bất luận kim tiễn thiềm thừ kim tệ trấn áp, vẫn là đế linh tác dụng phụ sức mạnh, chỗ không khống chế được siêu cấp đế linh thể. Hàn Sâm đối với siêu cấp đế linh thể vẫn rất có tự tin. Ở siêu cấp đế linh biến thân hoàn thành một sát na, trắng lóa thánh quang chỗ trải rộng Hàn Sâm toàn thân, lệnh thân thể của hắn hoàn toàn bị thánh quang thẩm thấu. Nguyên vốn đã thanh đồng diễn hóa thân thể, ở thánh quang bên dưới lùi tán, khôi phục nguyên bản huyết nhục chi khu, chỉ là thanh đồng diễn hóa sức mạnh rất cường đại. Mặc dù là biến thân siêu cấp đế linh trạng thái, vẫn như cũ cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà những thanh đồng đó xa cũng đã đánh về phía vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thanh đồng diễn hóa. Thân thể di động không tiện Hàn Sâm, tiểu thiên sử cùng phản nghịch kỵ sĩ một trước một sau bảo hộ ở Hàn Sâm bên người, chống đỡ thanh xà thế tiến công, nhưng là chỉ có hai người bọn họ. Nếu như một bên đánh vừa lui, đến là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Hiện tại muốn che chở Hàn Sâm không thể di động, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại những thanh đồng đó xà đuôi rắn. Nhất thời thay đổi tràn ngập nguy cơ, Hàn Sâm đang chuẩn bị đem mình mấy cái đế linh chỗ triệu hoán lại đây, tạm thời giúp hắn chống đỡ một thoáng, làm cho thân thể của hắn có đầy đủ thời gian có thể khôi phục. Nhưng là lại đột nhiên nghe được một tiếng sóng nước dâng trào mà tiếng. Cách đó không xa đường sông bên trong, một cái màu vàng màu đỏ vàng phi ngư phá tan mặt nước một nhảy ra. Đồng thời như thủy triều hào quang vọt tới, nhất thời đem nhằm phía Hàn Sâm những thanh đồng đó xà toàn bộ bức lui. Ngư vương, Hàn Sâm trong lòng đại hỉ. Phi ngư vương kim quang trong trẻo thân thể bay đến Hàn Sâm bầu trời. Cái kia hà vân như vậy đuôi, như che trời đám mây như vậy, đem Hàn Sâm bao phủ vào trong đó. Những thanh đồng đó xa sở hữu công kích, chỗ bị ngư vương cản lại, nữ đại đế nhất thời giận dữ. Cặp kia yêu dị con mắt nhìn về phía ngư vương, trong mắt dần dần chiếu ra ngư vương bóng người. Đột nhiên, chỉ nghe ở ngư vương đuôi bên trong truyền ra một thanh âm vang lên trì. Nguyên bản thanh minh trên bầu trời kim quang mãnh liệt, như mưa kim tệ hạ xuống, nhất thời ảnh hưởng đến nữ đại đế tầm mắt. Nữ đại đế trong mắt ngư vương hình chiếu nhất thời biến mất. Ánh mắt của nàng hiển nhiên chỉ có thể ở không có che chắn tình huống hạ phản chiếu ra kẻ địch tượng đồng thau. Nhiều như vậy kim tệ như mưa như vậy hạ xuống, liên tục đánh gãy ánh mắt của nàng, hình chiếu nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Kim tệ cong cong leng keng đến thanh đồng thân dán lên, nhất thời dính rồi đi tới. Một viên hai viên đối với thanh đồng xà không có có ảnh hưởng gì, nhưng là trên người dính kim tệ nhiều thanh đồng xà nhất thời chịu đến ảnh hưởng rất lớn, bị trấn áp di động lên thập phân vất vả. Nữ đại đế trên mặt lóe qua một tia tức giận, trên người dâng lên không cách nào khí tức kinh khủng, mái tóc dài màu đen bay lượn, chỉ thấy nàng đưa tay chộp một cái, nhất thời đem một thanh thanh đồng cổ thương theo thanh đồng bảo tọa bên trong rút ra. Thanh đồng cổ thương rút ra một sát na, thanh đồng bảo tọa vặn vẹo lên, cái kia rất nhiều thanh đồng xà thu rút về. Trên người kim tệ dĩ nhiên rơi xuống, thanh đồng bảo tọa kể cả phía dưới thanh đồng xà một chỗ vặn vẹo trong lúc đó, dĩ nhiên hóa thành một chỉ như long như vậy dao, chỉ là không có móng vuốt thanh đồng đại xà. Nữ đại đế cầm trong tay thanh đồng cổ thương, cưỡi thanh đồng đại xà, hướng về Hàn Sâm cuồng giết mà đến, đầy trời kim tệ đều đang bị thanh đồng hào quang ngăn trở, không thể đến thân rắn bên trên. Hàn Sâm còn ở đuôi cá bên trong. Ngư vương nhất thời đứng mũi chịu sào, trong miệng phụt lên áng vàng, muốn ngăn trở nữ đại đế. nữ đại đế trong tay thanh đồng cổ thương ưỡn một cái, mang theo kinh thiên hào quang, trực tiếp đâm thủng cái kia thủy triều như vậy áng vàng. Thật giống phần nước vượt sóng cùng đơn giản, trong phút chốc cũng đã đâm tới ngư vương đầu lâu bên trên. Hàn Sâm ở đuôi cá bên trong, hai tay vòng tiểu thiên sử, hôn môi ở cái kia đỏ tươi diễm lên, đôi môi tương giao chớp mắt, kỳ dị ánh sáng đem hai người triệt để bao vây. Hai lần hợp thể biến thân, làm thanh đồng cổ thương liên là đâm tới ngư vương đỉnh đầu một sát na. Chỉ thấy một đạo cường quang bắn ra, đánh vào thanh đồng cổ thương bên trên, nhất thời đem thanh đồng cổ thương va hướng về bên cạnh lệch đi. Không thể đâm trúng ngư vương, hầu như là đồng thời, lưng mọc trắng noãn hai cánh, đỉnh đầu màu vàng thiên sứ chi vòng Hàn Sâm cũng đứng ngư vương đỉnh đầu. Nắm chặt đồng thời bị va trở về thiên sứ chi kiếm. Giết! Hàn Sâm quát lên một tiếng lớn, phía dưới ngư vương đuôi to vẫy một cái, nhất thời hóa thành một mảnh kim xích hà quang hướng về nữ đại đế vọt tới. Hàn Sâm hai mắt tựa như điện, trong tay thiên sử chi kiếm nắm thật chặt nắm, khí tức trên người không ngừng kéo lên, nữ đại đế như vậy là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Dưới trướng thanh đồng đại xà như rồng cùng đồng thời nhằm phía cá lớn. Mà nữ đại đế trong tay thanh đồng cổ thương thì ngưng tụ ra quỷ dị ánh sáng, chỉ về ngư trên người Hàn Sâm, áng vàng cùng thanh hồng ở trên trời giao kích lại đây. Hình như có kiếm thương giao kích tiếng truyền ra, đồng thời lôi lôi minh, chỉ thấy cái kia áng vàng cùng thanh hồng ở sông lớn núi cao bên trên không ngừng mà bay lượn giao kích. Qua thời núi đá đổ nát, sông không chảy ngược, từng cây cao mấy chục mét ở đại thụ bị ánh kiếm kia thương mang dư âm xẹt qua. Nhất thời bị tận gốc chặt đứt một đám lớn, đại địa rạn nứt, vân hải vỡ, thiên địa chỗ chi thành biến sắc, liền hư không chỗ bị sức mạnh kinh khủng xé rách, loạn lưu va chạm hình thành bão táp, thế giới một mảnh tận thế cảnh tượng, nữ đại đế lại có thể cùng Hàn Sâm đánh hòa nhau. Hàn Sâm chỉ là chịu thiệt ở không thể mở ra đạo thứ 9 khóa gen. Thế nhưng cùng thiên sứ hợp thể sau đó, theo 9 đạo khóa gen cũng có thể cùng 10 đạo khóa gen đại đế chống lại. Sức mạnh đã đặc biệt khủng bố. Hiện tại Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân sắp đầy đủ. Có thể cùng thiên sứ hợp thể thời gian cũng dài rất nhiều. Thế nhưng bất luận thời gian bao dài, chung quy là có phần cuối, Hàn Sâm cũng không thể đủ tình yêu chiến tranh, chỉ là Hàn Sâm lúc này lại hoàn toàn không có muốn rút đi ý tứ. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, cưỡi ngư vương cùng nữ đại đế điên cuồng đại chiến, kiếm trong tay dần dần vặn vẹo lên, thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian làm sao kết hợp. Hàn Sâm đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Trong lòng đã sớm có rất nhiều phương án, chỉ là vẫn không có lấy chắc chủ ý, đến cùng muốn sử dụng một loại nào phương án mới thích hợp nhất. Bây giờ cùng nữ đại đế trận chiến này, nhìn thấy nữ đại đế thương pháp, lại làm cho Hàn Sâm kiên định một lựa chọn. Ở cái kia điên cuồng trong chiến đấu, chợt bắt đầu hai loại sức mạnh kết hợp, lý luận tri thức Hàn Sâm đã thôi diễn qua vô số lần. Thiếu hụt chỉ là chân chính kết hợp, mà hiện tại Hàn Sâm nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ dị. Linh cảm chính mình lần này nhất định có thể thành công. Thời gian cùng không gian sức mạnh đồng thời ở Hàn Sâm trong thân thể ngưng tụ. Bắt đầu còn chỉ là tự đi con đường của mình, nhưng là dần dần, hai loại sức mạnh bắt đầu giao hòa làm một thể. Nữ đại đế hai mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng. Để nhìn chi đến, mũi thương liền có thể đồng thời đến, phảng phất ở điều động thanh đồng cổ thương không phải hai tay của nàng, mà là cái kia một đôi yêu dị con mắt, ngư vương biến thành áng vàng cùng thanh đồng đại xà biến thành thanh hồng cũng ở trên bầu trời không ngừng giao kích. Khủng bố thủy triều cùng ánh sáng màu xanh chỗ đi qua. núi cao chỗ bị tồi khô lạp hủ như vậy phá hủy. Sau trong vòng 10 dặm đã là một vùng phế tích. Đột nhiên, Hàn Sâm lệnh Ngư Vương ngừng lại, bởi đi lên trước nữa. Cái kia một ngọn núi chính là Bảo Nhi cùng Tần Huyên ẩn thân sơn động nơi. Nếu như vậy xông tới, Bảo Nhi cũng có thể tự về, Tần Huyên nhưng là chắc chắn phải chết. Cái kia liền ở ngay đây đi. Hàn Sâm hai mắt nhìn chằm chằm nữ đại đế, một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong thân thể thai nghén. Cách chương